Chương 267, đệ một thu nở dê kim. Thông qua khách hàng lớn chuyên dụng xa hoa lên xuống bình đài, Lý Diệu đi tới 22 tầng quý khách tiếp đón thính nơi này trang trí đến cổ kính, bốn phía trưng bày giá thượng nở dê, bày ra không ít thiên tài địa bảo. Lý Diệu nhìn lướt qua, âm thầm thán phục những này thiên tài địa bảo, đại thể cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành, trong đó không ít vật liệu giá trị, hoàn toàn không kém biến dị sư long vảy ngược như vậy quý giá vật liệu, không cầm giao dịch, liền đặt ở trưng bày giá thượng nở dê. Cho rằng trang trí, này đa bảo các cũng thật là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Diệu phản ứng lại, này vừa là đa bảo các biểu diễn thực lực thủ đoạn, cũng là một loại ép giá phương thức. Tầm thường khách hàng đi tới, nhìn thấy nhiều như vậy quý giá vật liệu, theo bản năng sẽ cho là mình mang đến thiên tài địa bảo chẳng có gì ghê gớm, liền không cứ gọi ra giá cao. Phương tiên sinh, cha ho nga y một tên tóc bóng loáng tỏa sáng, khá là nho nhã người trung niên đi tới, bị nhân xe la. Đa bảo các khách hàng lớn quản lý Lâm Thành, mời ngồi. Lý Diệu gật đầu, vô vô phía sau đo cờ nàng, ra hiệu không muốn lãng phí thơ y gian, trực tiếp giao dịch. Lâm quản lý cười ha hả, hà nờ mang tơ y một tấm to lớn thủy tinh bên cạnh bàn. Một bên cái bàn này toàn thân đều do một cả khối thủy tinh điêu khắc thành, không có nửa điểm nhi tì vết, thủy tinh chung các loại số liệu cùng tin tức không ngừng nhảy lên, dĩ nhiên là một tấm bên trong khảm thức tinh não ma nờ ai nhờ sa nờ dê, xem liên tiếp số liệu. Nhanh chóng biến hóa, tính toán lực cực cường, một đạo vầng sáng màu trắng nón, bao phủ lại thủy tinh bản sư hổ loại yêu thú cùng giao long loại yêu thú tạp giao giống, trên thị trường sắc thực hiếm thấy. Hơn nữa từ phương tiên sinh pha tờ đưa tới hình ảnh xem, tra lại sản sinh biến lĩnh dị, thì càng thêm quý giá. Phương tiên sinh xin yên tâm, nếu như đồ vật không giả, nhất định có thể bán ra giá tiền cao. Lâm quản lý thẳng thắn địa nói, một bộ la Lý Diệu dự định rằng dốc, cứ việc biết rõ hà nờ đang diễn trò, Lý Diệu trong lòng vẫn là sinh ra một tia hảo cảm. Chí ít đây mới là làm ăn lớn phái đoàn. Lý Diệu từ bối năng trung lấy ra hai mảnh biến dị sư long vảy ngược, phóng tới thủy tinh trên bàn. Thủy tinh trên bàn bạch quang lóe lên nhàn nhạt, xương trắng lập tức phun trào lên, tranh nhau chen lấn hướng về biến dị sư long vảy ngược nào tới, như từng đôi mềm nhẹ bàn tay cẩn thận tìm tòi biến dị sư long vảy ngược mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Thủy tinh bàn bên trong nhảy ra hơn 1000 hạng số liệu. Lâm quản lý ở giả lập phù văn trên bàn gõ nhanh chóng thao tác chốc lát, khẽ như mày, khá là xoắn suýt nói, Phương tiên sinh, cũng không phải là ta cố ý muốn ép giá, ngài này hai mảnh biến dị sư long vảy ngược, chất chứa song trọng huyết thống sức mạnh lại trải qua biến dị so với bình thường giao long loại yêu thú vảy ngược, mạnh mẽ mấy lần, thật là tốt đồ vật nhưng là phẩm tương nhưng không tốt lắm, tựa hồ từng chịu đựng kịch liệt xung kích, mặt ngoài tuy rằng xem không quá đi ra, bên trong nhưng che kín nho bè vết dạn nước. Phương tiên sinh, ngài nên rõ ràng, vảy ngược loại vật liệu, thích hợp nhất dùng để luyện chế tấm khiên cùng áo giáp. Có thể này hai mảnh biến dị sư long vảy ngược bên trong đều che kín vết dạn nước, sức phòng ngự nhất định mất giá rất nhiều, vì lẽ đó phương diện giá tiền. Lâm quản lý lại đang giả lập phù văn trên bàn gõ đánh chốc lát, ngẩng đầu lên nói, Phương tiên sinh là lần đầu tiên tới, biến dị sư long vảy ngược rất là hiếm thấy, đại gia kết giao bằng hữu. Hai mảnh vảy ngược, 50 triệu, làm sao Lý Diệu không tỏ rõ ý kiến này? Hai mảnh biến dị sư long vảy ngược phẩm tương không tốt, hắn đương nhiên là biết đến, bằng không không sẽ cam lòng lấy ra giao dịch ở Lôi Âm Sơn mạch trung, vì chống đỡ biến dị sư long yêu đan nổ tung tập kích, hắn ba mảnh vảy ngược chặn ở trên đầu, trong đó hai mảnh đều bị hao tổn nghiêm trọng, không cách dùng bảo đo lường, hắn dùng tay một màn liền sờ ra được, còn có một mảnh bảo tồn khá là hoàn hảo, hắn liền không nỡ lấy ra buôn bán, chuẩn bị thêm vào một ít tài liệu khác, dùng 4 vạn năm trước bí pháp, luyện chế một bộ cách cổ nhuyễn giáp đi ra. Có điều, 50 triệu cái giá này Lý Diệu không chút biến sắc, lại từ bối nang chung lấy ra lượng lớn tỉ mỉ bảo tồn yêu gân, yêu cốt cùng nanh vớt, tất cả đều là biến dị sư trên thân rồng vật hái hạ xuống. Lâm quản lý toát ra một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt ở Lý Diệu trên người lưu quay một vòng, nhanh chóng thu hồi, hết sức chuyên chú địa nghiên cứu lên vật liệu đến. Chỉ chốc lát sau, gật đầu liên tục, nói, không sai, không sai, những tài liệu này tất cả đều đến từ đồng nhất đầu biến dị sư long, tuy rằng đều tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ gặp phải nghiêm trọng nổ tung, có điều luyện chế đến đồng thời, ít nhiều gì, có thể tăng lên một ít vảy ngược sức phòng ngự. Lý Diệu nhưng không có ngừng tay, tiếp tục lấy ra lượng lớn từ yêu tộc thẩm thấu tiểu đội trên người, được chiến lợi phẩm lần này, Lâm quản lý con ngươi triệt để lóe sáng lên. Yêu tộc thẩm thấu tiểu đội, tuy rằng đều là yêu tựa NG cấp 1, nhưng số lượng NG đông đảo, hơn nữa trên người cha lại mang theo không ít đến từ huyết yêu giới pháp bảo như đoạt hồn đinh loại hình pháp bảo mạnh mẽ, cùng bảo tồn khá là hoàn hảo vật liệu. Lý Diệu không nỡ lấy ra buồn bán nhưng coi như là hà nở lấy ra vật liệu, đầy đủ gọi Lâm quản lý hoa cả mắt. Lâm quản lý không tiếp tục nói nữa, từ thủy tinh bàn dưới đáy, lấy làm ra một bộ tạo hình kỳ lạ kính mắt, lại như là một màu trắng bạc viên hoàn, giá ở trên mũi. Thả ra hai đạo ánh bạc sắc ánh sáng, tập trung tinh thần địa nghiên cứu lên bán hôm sau. Hà nở thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, những tài liệu này, tuy rằng phẩm tương không tốt, nhưng số lượng NG thật là quá nhiều. Hơn nữa hai mảnh vảy ngược, ta xem hai mảnh vảy ngược bên trong, phân biệt có 11 nói cùng 14 khe nước, khiến cho sức phòng ngự phân biệt giảm xuống 22 cùng 37. Thế nhưng ta cha lại mang đến nhiều như vậy yêu cốt, hoàn toàn có thể chọn dùng đặc thù thủ pháp luyện chế, yêu. Cốt mài nhỏ, hòa vào vảy ngược bên trong, đi lấp bổ vết nước không chờ hắn nói ra ra ca. Lý Diệu nói thật nhanh, tu bổ sau khi hoàn thành, này hai mảnh vảy ngược cường độ. Lẽ ra có thể khôi phục lại 85 trở lên, cùng một loại khác quý giá phòng ngự loại vật liệu mặc xà thất thốn ra sấp xỉ, nhưng mặc xà thất thốn ra có rất ít dài đến lớn như vậy khối, thông thường đều muốn liên tiếp lại, mà liên tiếp nơi xe là nhược điểm trên thị trường, lớn như vậy tỷ hệ ưu nhân một khối mặc xà thất thốn ra. Thụ giới liền cao tới 70 triệu trở lên, vẫn là có tiền cũng không thể mua được đa bảo các mặc dù là chợ đêm, nhưng hai mảnh biến dị sư long vậy ngược tính gộp lại. Nếu là chỉ mở ra 50 triệu gia ca, không khỏi quá không có thành ý, còn lại những tài liệu này, liền không cần bàn lại xuống lần này. Lâm quản lý thật sự chấn kinh rồi, thái độ trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, vừa nãy chỉ là lưu với mặt ngoài khách khí, giờ khả cờ na ý nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm hà nở trà sát một cái mổ. Hôi lạnh trên trán, không nói một lời, yên lặng tính toán chốc lát, nói, Phương tiên sinh, ngài là hành gia. Chúng ta nói trắng ra không sai, này hai mảnh biến dị sư long vảy ngược cường độ cùng tính chất, sắp thực được với mặc xà thất thốn ra nhưng chung quy ở trong chiến đấu bị hao tổn quá, dù cho có thể chữa trị, không ít ra u nư tờ đô đô và cờ hờ người tu chân, là không thích ai muốn ý bỏ ra nhiều tiền mua một cái chữa trị quá chiến giáp đây vì lẽ đó, giá tiền này, khẳng định không thể dựa. Theo mặc xà thất thốn ra tiêu chuẩn đến một ước hai mảnh biến dị sư long vảy ngược, một ức mà cái khác hết thể vật liệu tính gộp lại, ta định giá một ức Phương tiên sinh, này đã là đa bảo các phương diện lớn nhất thành ý ngài nếu là hành gia, thì nên biết cái giá này cũng chẳng có bao nhiêu lượng nước, dù sao, chúng ta thương gia là muốn theo đuổi lợi nhuận. Lý Diệu khẽ gật đầu, hai cái ước gia ca, cùng hắn trước đó tính toán nở quá cách biệt không có mấy ở bên ngoài chính quy con đường, cố nhiên, còn có thể nhiều bán 3-5 ngàn vạn, nhưng sẽ lưu lại dấu vết. Không bằng chợ đêm chung trực tiếp như vậy, thoải mái có thể ta muốn 20 tấm hồn ấn tạp tờ, mỗi chương diện trị ngàn vạn hồn ấn tạp tờ, là một loại đặc thù không ký danh kim linh thông tạp tờ, là ngân hàng chuyên môn vì người tu chân trong lúc đó đại ngạch giao dịch mà phát hành tuy rằng không ký danh, người tu chân nhưng có thể ở thẻ chung lưu lại đặc thù thần hồn dấu ấn, thần hồn cùng thẻ ngân hàng trói chặt một khi thẻ bị trộm. Người tu chân trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được, dùng thần niệm thẻ chung kim ngạch đều chuyển đến khắc một tấm hồn ấn tạp tờ thừa NG, còn có thể lần theo tấm này hồn ấn tạp tờ tâm tích bởi vì là không ký danh lại chống trộm, hồn ấn tạp tờ vô cùng thu rộng rãi đại tu chân giả hoan nghênh bất nhất thì, 20 tấm màu tím nhạt hồn ấn tạp tờ, đến Lý Diệu trong tay phân ra nhị thập nói thần nghiệm, từng cái trói chặt hồn ấn tạp tờ, các mở chi mỗi một cái thẻ trung lệ lệ tỏa sáng 10 triệu, Lý Diệu có một loại chân đạp sợi bông, nhẹ nhàng cảm giác nội tâm của hắn. Rất cảm khái một năm dưới trước, hắn ở còn là một danh tiếng không đáng một xu tiểu tử nghèo, ở xích tiêu cấp 2 trên thao trường, xen lẫn trong phổ thông ban trong đám bạn học, chảy ngụm nước, nhìn yêu đao bành hải ở trên bầu trời vài phong lẫm liệt khi đó, nghe nói yêu đao bành hải như vậy người tu chân, tất cả đều là ngàn tỷ phú hào, thực là mở như là một xa không thể với mộng mà hiện tại, hắn ở đã biến thành ngàn tỷ phú hào. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệu phát hiện, sâu trong nội tâm ngoa y chư cảm khái ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu một đêm phất nhanh vui sướng bởi vì là, hắn là người tu chân ngàn tỷ phú hào, đang bình thường người trung tâm, khả năng xe là nhân sinh đỉnh cao nhưng là tại tu chân giới, có điều vừa cất bước mà thôi huống chi, hắn ở truy tìm giấc mơ, là tiền tài không mua được cờ. Lầm quản lý cười nói, Phương tiên sinh lần đầu tiên tới, liền mang đến lớn như vậy món làm ăn, ngay cả ta cũng có thể. Theo Phương tiên sinh, ăn được không ít tiền thuê, thực sự rất cảm tạ Phương tiên sinh, cha lại có nhu cầu gì, cứ mở miệng, chúng ta đa bảo các tuy rằng chỉ là một cái giao dịch thị trường, thế nhưng ở cầu bên trong ca U Long Thành khắp mọi mặt quan hệ đều rất rộng lớn, là khách hàng phục vụ đến cùng, là tôn chỉ của chúng ta. Lý Diệu trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi nơi này ngoa y chứ thu mua vật liệu, nên bán ra vật liệu. Lâm quản lý gật đầu, một đài tinh nao đẩy tới, cười híp mắt nói. Đây là đương nhiên, chúng ta đa bảo các có thể nói liên bang Nam Bộ quy mô lớn nhất vật liệu trung tâm giao dịch một trong, bất luận ngài muốn tìm cái gì dạng vật liệu, chúng ta nơi này không thiếu gì cả. Đây là mới nhất một mùa vật liệu mục lục, xin mời Phương tiên sinh chậm rãi nghiên cứu này đài quang não, tính năng vô cùng cường hãn. Lý Diệu vừa mở ra vật liệu mục lục, lập tức tiến vào một nửa bước quá hư huyễn cảnh, lượng lớn tin tức lưu tràn vào trong đầu, nhưng là lên tơ y HNZ Nga N. HNZ và N chủng tài lì hệ U giới thiệu, mà này tra lại chỉ là đại loại mục, cụ thể đến mỗi một loại vật liệu, đâu chỉ mấy triệu cho NZ. Lý Diệu lần lượt lướt qua, trong lòng lần thứ hai cảm thán, vừa tới tay 200 triệu một chút xíu vui sướng, quét đi xa cờ hở sảnh xanh những tài liệu này, thực sự quá đắt. Xem ra, người tu chân trong tay hai cái ước, cùng người bình thường trong tay 20.000 khối như thế, hơi hơi nháy mắt một cái, nhẹ buông tay, liền tuấn ra.